Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay mang tên Sinh Hải Nhi. Tôi nhíu mày nhìn vị trí kim la bàn, trầm mặc không nói được lời nào. Thậm chí tôi có cảm giác chính mình đã nhìn nhầm rồi. Bởi vì rất đơn giản, nếu xét theo phong thủy mà nói, nếu ở nơi nào đó kim la bàn chỉ thẳng thì chính là một khu vực bình thường, không có oán khí, cũng chẳng có phúc khí, chỉ đơn thuần là một khu đất bình thường, đâu đâu cũng có. Kim la bàn thể hiện sự biến hóa của khí trường phong thủy. Các tầng của la bàn phong thủy mới chỉ ra phương vị. Kim la bàn đặt trên thi thể chỉ thẳng có nghĩa là cổ thi thể này chỉ là một cái xác bình thường, không hề có chút oán khí nào. Lần trước nó còn là một cái xác dữ, huyết sát hóa thanh thi, mà Liễu Dục Chú phải liều mạng đánh nhau, sao tự nhiên vô duyên vô cớ lại trở thành một cái xác chết bình thường được. Nhưng mà cái phong thủy bàn này không phải bị hỏng, trấn sát phù cũng không thể tự nhiên mất tác dụng. Hai thứ này đều chỉ ra cái xác nữ này không có oán khí thì đích thực là bà ta không còn oán khí nữa. Chuyện này qua mức kỳ dị rồi. Nhưng mà tôi lại đột nhiên nghĩ, liệu chuyện này có phải có liên quan gì đến chuyện Viên Hóa Thiệu đã chết hoàn toàn rồi hay không? Bản thân Liễu Hóa Yên chết dưới tay Viên Hóa Thiệu, cũng không biết tên Viên Hóa Thiệu đó đã làm gì để thao túng, lợi dụng bà ta, nên trong lòng bà ta còn lưu lại một tia chính niệm. Bây giờ Viên Hóa Thiệu đã mất mạng rồi, có thể nói là đã hết người thao túng lợi dụng nữa, nên tia chính niệm kia hoàn toàn chiếm lấy thân thể, nên mới đánh tan oán khí chăng. Tôi cất phong thủy bàn vào, cẩn trọng quan sát làn da của cây xác nữ này, thì đột nhiên phát hiện ra lớp lông nhung huyết sát cùng với làn da của thanh thi trên người bà ta đã tiêu biến đi không ít. Đây quả thực là biểu hiện rõ ràng nhất thể hiện sát khí và oán khí đang tiêu dần. Tuy đạo sĩ nhà họ Liễu đều có tinh khí không tốt đẹp gì, nhưng trong lòng bọn họ đều mang một bầu chính khí ngút trời. Chuyện này người thường không thể nào bị kịp. Chú Trần, chú cũng không thể ngờ được có người đã chết, thậm chí thi thể cũng đã hóa thành huyết sát thanh thi rồi, mà bản thân còn có thể tự tiêu tán được sát khí phải không? Trong lòng rối như tơ vò, nhưng tôi vẫn gỡ bỏ hết áp chấn thần chú dán trên tay chân bà ta. Ngay cả tờ áp chấn thần chú dán trên mặt cũng gỡ xuống nốt. Hiếm khi thấy trên mặt Trần Hạt Tử cũng lộ vẻ kinh ngạc đến vậy. Lão nhanh chóng đưa tay ở lại canh tay của cây xác nữ kia. Cuối cùng lão cũng gật đầu nói, oán khí quả thật đã tan rồi, chắc chuyện này cũng liên quan đến cái chết của Viên Hóa Thiểu. Lúc bấy giờ mà Nguyên Dương đứng bên cạnh tôi mới thở phào một hơi, đưa tay lên quệt quệt mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu đã ướt đầy trên trán. Không có oan khí thì chuyện tiếp âm chắc không còn vấn đề gì phải không? Mà Nguyên Dương bỏ tay xuống, quay sang hỏi tôi. Tôi không gật đầu, chỉ đáp một câu, mấy người ra ngoài cả đi, tôi cần giúp đứa bé ra ngoài trước đã. Bà quan chủ, nếu tôi không gọi thì ông không được vào trong, cho dù là mấy người Liễu đạo trưởng tới cũng vậy. Nếu không chuyện tiếp âm thất bại thì cả đứa bé lẫn Liễu Hóa Yên đều sẽ hồn phi phách tán đấy. Ra ngoài rồi thì đóng cửa lại, đừng để ánh sáng lọt vào, ít nhất là đến giờ tuất tôi mới tiếp âm xong. May thay mà Nguyên Dương cũng không hỏi thêm gì khác, quay người bước ngay ra cửa đúng như lời tôi dặn. Trần Hạt Tử khẽ gật đầu, thần sắc của Lưu Văn Tam đã thả lỏng không ít. Hai người cùng quay người rời đi. Sau khi bọn họ đi khỏi, cửa phòng cũng được đóng kín, ánh sáng bên trong gian điện này càng trở nên ảm đạm hơn. Tôi đưa tay đỡ thi thể của Liễu Hóa Yên ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra một lượt khắp người bà ta, nếu cũng không phát hiện điều gì khác lạ. Vô gì tôi còn đoán rằng Viên Hoa Thiểu còn dùng thêm phù chú gì nữa, nếu bây giờ lại chẳng tìm được thứ gì. Tuy chuyện này nằm ngoài dự liệu của tôi, nhưng đối với tôi mà nói, chuyện này cũng là một chuyện tốt. Ít nhất thì chuyện tiếp âm về sau sẽ không gặp phiền phức gì quá lớn. Thế nên tôi cũng không tiếp tục đụng chạm đến cỗ thi thể này nữa, mà quay sang mở dương gỗ, lấy ra một tấm da hồ tiên. Tôi hơi do dự một chút, lại đặt tấm da hồ tiên xuống, rồi lấy ra năm dải da liễu tiên, bện chúng lại với nhau. Trong liễu thuật có một phương pháp dùng da liễu tiên bền thành một sợi thường năm nhánh, xong lại dùng bút địa chi vẽ lên đó một đạo phù phối hợp với liễu thuật. Tên loại phù này rất đơn giản, gọi là phù khóa hồn. Tên sao nghĩa vậy, chỉ là dùng để khóa chặt hồn phách. Trước đây tôi từng dùng sợi dây bằng da liễu tiên để trói thai Long Phụng mà vợ Sưởng Trưởng Châu sinh ra. Bây giờ thứ tôi dùng là thường khóa hồn của liễu thuật, có thể khóa chặt hồn phách của âm thai trong cơ thể để tránh xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Tiếp đó tôi lại dùng da bạch tiên làm xong một miếng bạch chiêm rồi mới dừng lại. Trường hợp này không phù hợp sử dụng da hồ tiên, mà thật ra ngay cả da hoàng tiên cũng không dùng đến, bởi vì đứa bé trong bụng Liễu Hóa Yên là con của Viên Hóa Thiệu, tôi không thể dùng bò da tiễn âm được. Sau khi làm xong tấm bạch chiêm thì mất hết nửa ngày rồi. Tôi lấy nhìn điện thoại, phát hiện ra vậy mà đã gần đến 7 giờ rưỡi rồi. Giờ tuất đã qua từ lâu, bên ngoài trời đã tối mịt. Tôi gom những món đồ không dùng đến lại một chỗ, rồi lại bước đến cạnh giường. Ánh mắt bất chợt nhìn lên mặt Liễu Hóa Yên. Lúc này, Liễu gia tái nhợt đã mất đi thứ màu đỏ máu lẫn ánh xanh, chỉ còn trơ lại một màu trắng bệch, không chút huyết sắc toát lên vài phần yếu ớt đáng thương. Phần bụng nhô lên bên dưới lớp đạo bào lại càng khiến người ta cảm thấy bi thảm thê lương. Tay tôi lại ấn lên bụng bà ta một lần nữa, lẩm bẩm: Liễu Hóa Yên, Viện Hoa Thiệu chết rồi. Nếu oán khí của bà đã tan, tức là bà muốn an tâm đi đầu thai để được giải thoát, tôi sẽ giúp bà. Vừa nói xong, tôi liền lật tấm đạo bào đang che phủ phần thân dưới của bà ta lên, dùng kéo cắt chiếc quần bên trong. Kỳ lạ là hai chân bà ta vẫn có thể giãn ra một cách tự nhiên, không hề có chút cảm giác co cứng. Tôi thở phào một hơi. Chuyện này có nghĩa là Liễu Hoa Yên đang phối hợp với tôi, bà ta cũng muốn sinh đứa bé ra. Sinh anh linh, tránh dương quan. Tiếng lẩm nhẩm của tôi theo bản năng bắt đầu trở nên the thế. Vô gì tôi còn nghĩ rằng mình đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi. Một ca tiếp âm như này sẽ không đem lại quá nhiều thay đổi về mặt cảm xúc. Nếu mấy câu nói này vang lên, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Thai thiếu tháng, hồn đã toàn, cha đã chết, cậu đặt tên, 12 tháng, dâng hương đèn, đỡ âm linh. Âm thanh the thé phát ra từ cổ họng gần như sắp đâm thủng màng nhĩ của tôi. Hơi lạnh quanh tôi dày đặc đến mức tôi có thể cảm giác mình vừa rơi vào một động băng. Da đầu tôi tê dần như muốn nổ tung, dường như linh hồn cũng sắp xuyên ra khỏi cơ thể. Khi hô đến câu cuối cùng, cả gian điện này đều như đang âm âm vọng lại tiếng của tôi. Hai câu mà tôi ghép vào trong bài ca dao đỡ âm linh đó chính là phương pháp dung hòa tốt nhất dành cho đứa trẻ không cha kia. Nếu như cha nó chưa chết, hoặc lỡ như bên nhà nội vẫn còn người sống, thì cách này không thể dùng được. Hiện tại Viện Hoa Thiệu đã toi mạng, lão cung chẳng còn người nhà, nên tôi mới có thể tạm dùng cách này. Mấy câu ca dao vừa dứt, tôi liền dồn hết sức ấn bàn tay đang đặt trên bụng Liễu Hóa Yên, tay còn lại thì đỡ giữa hai chân bà ta. Đúng lý thì âm thai về được sinh ra rồi chứ, nhưng mà sao nãy giờ vẫn không thấy động tĩnh gì nhỉ? Trên trán tôi đã bắt đầu túa mồ hôi. Liễu Hoa Yên bây giờ chỉ là một cái xác chết thông thường, bà ta còn đang phối hợp sinh đứa bé, vậy tại sao cái âm thai kia lại có thể không ra ngoài chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bất giác lại cảm thấy vô cùng bực bội, khó chịu. Cảm giác này chính là ca tiếp âm này diễn ra quá thuận lợi đến mức bất bình thường. Đột nhiên, bên cạnh tôi vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Trong gian điện này, làm sao lại có người? Một là tôi đã dặn không cho người vào, hai là cả buổi chiều tôi đều ở trong đây mà. Chả lẽ ban nãy tôi quá tập trung đỡ âm linh, nhập tâm đến mức không biết có người vào. Ra ngoài, tôi khàn giọng quát. Nhưng tiếng bước chân đó lại vẫn đang tiến đến gần, từng bước dường như dẫm lên trên ngực tôi vậy. Tôi lập tức quay đầu chuẩn bị quát đuổi người ra ngoài. Kết quả là vừa quay đầu tôi lại chẳng thấy gì cả. Ngược lại, trên tay tôi đột nhiên nặng trịch, Ngay lập tức, cánh tay truyền đến một cơn đau buốt khiến tôi suýt nữa thì ngất đi. Tôi cúi đầu nhìn, chợt thấy trên tay đã có thêm một cái xác trẻ sơ sinh. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, đầu ngón tay của tôi lại vừa vặn nhét vào trong miệng của cái xác đứa trẻ này. Càng khiến người ta kinh hãi chính là hộp sọ của đứa bé này hơi gồ lên, nhìn qua còn giống viên hóa thiệu như đúc. Ngay lập tức, da đầu tôi bắt đầu tê dần. Tôi nhanh chóng chụp lấy cái tượng gốm xương mèo, đặt ngay tầm tay, vội vã ấn vào cái xác sơ sinh, đồng thời cũng vội vã rụt tay về. Nhưng ngay khoảnh khắc cái tượng gốm xương mèo chạm vào xác đứa trẻ, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên. Trong nháy mắt, cả bức tượng đã vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ, rơi xuống mặt đất rào rào như mưa. Điều càng khiến tôi rùng mình chính là làn da tay xanh của đứa bé sơ sinh này không phải thứ màu tím tái của những xác chết bình thường, mà lại là kiểu tái bạch ánh chút màu xanh âm u, chính là màu da đặc trưng của những cái xác thanh thi. Oan khi trên người nó nặng đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tôi cảm thấy giật mình. Tượng gốm xương mèo vỡ nát rồi, tôi chỉ kịp sợ hãi trong phút chốc, liền lập tức rút sợi dây thừng khóa hồn ra, trực tiếp quàng lên cổ của cái xác sơ sinh kia. Lúc này tôi cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều về chuyện tại sao sát khí của Liễu Hóa Yên đã tiêu biến hết lại có thể sinh ra một cái xác thanh thi tàn độc như vậy. Chỉ biết trong chuyện này chắc chắn đã xảy ra biến cố lớn gì đó. Chuyện quan trọng nhất lúc này chính là trấn áp được nó trước đã. Sợi thừng khóa hồn trong tay tôi dần nhanh đã tròng vào cổ cây xác sơ sinh. Tôi vội vã quấn dây quanh người nó, nhưng bàn tay trái của tôi đột nhiên lại nặng trĩu, thứ cảm giác trơn tuột bất ngờ xuất hiện. Cây xác sơ sinh đột nhiên rơi phịch xuống dưới. Tôi suýt nữa thì nghẹn thở. Âm thai mà chạm đất thì phiền phức khỏi phải nói. Tôi vụt hất chân một phát, vờ vạn đá trúng cây xác sơ sinh khiến nó bay lên. Tôi lại vội vã đưa tay ra đỡ, nhưng trong nháy mắt cánh tay tôi đã bị một bàn tay nào đó dùng sức kéo lại. Tôi lập tức quay đầu sang, người đứng bên cạnh tôi không ai khác chính là Mao Nguyên Dương. Thân sắc lão lộ vẻ trống rỗng, bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi của lão trong chớp mắt đã siết chặt đến mức mấy khớp ngón tay trở nên trắng dã. Cơn đau nhói truyền lại từng cơn khiến tôi có cảm giác da thịt trên cánh tay mình sắp bị lão đâm xuyên qua rồi. Mà quan chủ, ông làm trò gì thế? Lời chất vấn vừa thốt ra, trong lòng tôi liền ớn lạnh. Cái xác sơ sinh kia đã cạch một tiếng rơi phịch xuống đất. Tai tôi dường như vừa loang thoáng nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ, lại văng vẳng tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ sơ sinh. Đầu óc tôi đột nhiên trở nên nặng trĩu, mọi thứ trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, cả người đột nhiên bắt đầu uể oải rệu rã đi. Ngay lúc quét mắt sang phía Mao Nguyên Dương, tôi liền có cảm giác hình như mình vừa nhìn thấy cái đầu của viên hóa thiểu. Tôi khẽ rùng mình, dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi một phát, đầu óc có hơi tỉnh táo ra một chút. Tôi liền phát hiện dưới cánh tay của Mao Nguyên Dương đang kẹp chặt một cái bao vải tròn tròn. Không hiểu sao lại trông giống với cái túi vải mà Liễu Dục Chú gói cái đầu của viên hóa thiểu thế nhỉ. Tôi đã chấn cái xác không nguyên vẹn của viên hóa thiểu, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Liễu Dục Chú lấy đầu của y đi, tôi cũng đủ tin tưởng Liễu Dục Chú. Nhưng bây giờ mà cái đầu lâu này lại rơi vào tay người khác, vậy thì tôi không dám chắc. Đôi mắt của Mao Nguyên Dương vậy mà đột nhiên cũng loe lên mấy tia xanh mét. Vốn dĩ là hoàn toàn không có chút phản ứng nào đối với câu chất vấn vừa nãy của tôi. Lâu này là đột ngột đạp một phát lên ngực tôi, rồi quay người chộp về phía cây xác sơ sinh trên mặt đất. Cái đạp này của Mao Nguyên Dương mạnh đến kinh người. Lại thêm chuyện nãy giờ tôi đang bị lão túm lấy cánh tay, nhận lấy cú đạp này tôi giống như một cục đá bị bắn khỏi ná vậy, vút một tiếng đã bay ra ngoài hơn 3-4 mét, đâm mạnh vào tường. Ngay tức khắc tôi đã thấy Mao Nguyên Dương đến trước mặt cây xác sơ sinh, cúi người ôm nó vào trong lòng. Cảnh tượng này tôi nhìn thấy vô cùng rõ ràng, nhưng đột nhiên lại thấy mờ mịt kỳ dị. Bởi lẽ Mao Nguyên Dương đang nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu của cây xác sơ sinh kia. Chẳng biết từ lúc nào hai mắt của cây xác sơ sinh đã mở ra, đôi mắt anh lên tia xanh mét của Mao Nguyên Dương vậy mà lại hao hao giống với cây xác sơ sinh đó. Nói thì lâu, nên tất cả chẳng qua chỉ diễn ra trong mười mấy giây đồng hồ. Ngay đúng lúc này, bên ngoài gian điện đột nhiên truyền lại tiếng thét của Lưu Văn Tam. Cửa gian điện ầm một tiếng đã bị mở toang ra. Thằng chết dẫm Mao Nguyên Dương, mày không phải nói vào xem chút thôi hả? Định giờ cho gì đây? Bởi vì sự việc nãy giờ diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp gọi Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử. Chú Văn Tam, ông ta bị vong nhập rồi, mau chặn ông ta lại. Tôi lập tức gào lên. Ngay chính lúc đó tôi chợt phát hiện ra, hình như ban nãy chỉ là tôi hoa mắt nhìn nhầm thôi. Phía dưới cánh tay của Mao Nguyên Dương làm gì có cái bao nào đâu, chỗ đó hoàn toàn trống trơn, làm gì có thứ gì. Chỉ vài câu cụt lùn của Lưu Văn Tam đột nhiên khiến tôi nảy ra một suy đoán. Vừa nãy là Mao Nguyên Dương muốn vào gian điện này để xem xét tình hình, vậy nên tôi mới nghe thấy tiếng bước chân. Cùng ngày lúc đó, cái âm thanh này vừa vặn được sinh ra. Nó vừa ra đời đã tắc quái, vừa vặn khiến Mao Nguyên Dương trúng vong. Trong lòng tôi đột nhiên trào lên một thứ ám ảnh. Phải chăng chuyện Liêu Hoa Yên sinh cái âm thanh này cũng đều nằm trong tính toán của Viên Hóa Thiệu? Đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hay lại là chiêu dự phòng cuối cùng của y? Tôi lồm cồm bỏ dậy. Lưu Văn Tam đã rút thanh trảm quỷ đao ra, cái đầu nhăn bóng hơi có chút phản chiếu ánh trăng. Trần Hạt Tử theo sát sau lưng Lưu Văn Tam, nhưng lão không lấy binh khí ra, chỉ hơi hạ thấp người xuống, hai cánh tay đang khẽ động. Mao Nguyên Dương đột nhiên quay đầu lại, bất giác nhếch miệng cười, một nụ cười khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, bức bối khó tả. Ngay tiếp đó, lão liền lách người vọt về phía sau gian điện, định chạy. Lưu Văn Tam xoài chân vụt đuổi theo. Đột nhiên lòng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong nháy mắt, Mao Nguyên Dương dùng sức cắn rách đầu ngón tay của mình, lại muốn nhét ngón tay đầy máu ấy vào miệng cây xác sơ sinh. Cây xác sơ sinh này vừa ra đời liền cắn chặt ngón tay tôi. Cũng may mà chưa cắn rách, bây giờ Mao Nguyên Dương còn muốn lấy máu đút cho nó, đây chẳng phải càng khiến nó trở nên hung hãn sao? Có trời mới biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Trần Hạt Tử đột nhiên lao vụt lên, khi đạp xuống lại vừa vặn cưỡi luôn lên cổ của Mao Nguyên Dương. Một tay Trần Hạt Tử túm lấy cánh tay của Mao Nguyên Dương, không để lão nhét vào trong miệng cây xác sơ sinh. Tay còn lại liền cố sức giằng lấy cây xác sơ sinh. Tốc độ của Trần Hạt Tử cực nhanh, dùng sức lại cực kỳ chuẩn, chỉ một đòn liền có thể giật lại cây xác sơ sinh vào tay. Tiếp đó lão dùng khuỷu tay siết chặt cổ Mao Nguyên Dương, rồi vặn ngược một cú. Toàn thân Mao Nguyên Dương đột nhiên mềm nhũn ngã vật ra đất. Tôi chưa kịp thở phào một tiếng thì ngay tức khắc đã sốc đến mức không nhặt được mồm. Bởi ngay khi Lưu Văn Tam vừa xông đến trước mặt Trần Hạt Tử và Mao Nguyên Dương, cổ lão đột nhiên cúi gập xuống, nhìn chăm chăm vào đầu lâu của cây xác sơ sinh kia. Hai mắt của cây xác sơ sinh kia vẫn mở to. Lưu Văn Tam đột nhiên vung tay lên, thanh trảm quỷ đao trong tay lão vậy mà lại chém xuống đầu của Trần Hạt Tử. Cây xác sơ sinh này vậy mà lại giữ đến vậy, chỉ nhìn thôi đã có thể bị vong nhập sao? Tôi không kịp nghĩ nhiều, liền vụt lao người lên. Trần Hạt Tử cũng cực kỳ nhanh nhẹn chộp lấy cổ tay Lưu Văn Tam siết chặt. Hai người lập tức liền lao vào đánh nhau. Cây xác sơ sinh kia vậy mà lại cạch một tiếng, một lần nữa rơi phịch xuống đất. Ngay lúc tôi lao đến gần đó, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi tột độ, khiến tôi sững lại, không dám đến gần. Lời như cây xác sơ sinh này lại khiến tôi trúng vong, thì phiền phức lại càng lớn hơn. Tôi đang chuẩn bị cùng Trần Hạt Tử xông lên khống chế Lưu Văn Tam, thì bên ngoài gian điện này đột nhiên truyền đến một tiếng xe gió ác liệt, lẫn trong tiếng đổ vỡ hỗn loạn. Bất chợt có một dải vải bố vàng vàng bắn vào trong, chỉ nháy mắt đã quấn chặt lấy cả người Lưu Văn Tam. Ngay sau đó lại có một dải vải bố khác bắn vào, quấn lấy cây xác sơ sinh đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Tiếp theo là một tràng tiếng bước chân vang lên rầm rập. Hai người bước vào chẳng phải ai khác, chính là Liễu Dục Chú và lão đạo sĩ lúc trước hắn gọi là Nhị Sư Bá. Có thể thấy người vừa đồng thủ chính là lão đạo sĩ vừa buông tay xuống kia. Dục Chú, cậu chắc chắn là tên này làm được việc sao? Hai hàng chân mày của lão đạo sĩ càng lúc càng nhíu chặt, danh nhăn vắt ngang tâm mày cũng càng lúc càng sâu hơn. Tiếp âm Tiếp ra cớ sự này đã không giải quyết được, cô không biết lập tức gọi bọn ta. Còn nữa, với cái trình độ xuất hắc này của tên này, có đúng là nó phá được phị phát quỷ, tinh kế giết được thằng ác đồ Viên Hóa Thiệu không? Rõ ràng giọng điệu của lão nghe thì có vẻ dịu đi nhiều so với lúc nãy, nhưng từng câu từng chữ bên trong đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Hai hàng chân mày của Liễu Dục Trú nhíu lại thành ba cây rãnh sâu. Gà nhìn tôi chằm chằm nói: phong thủy ở đó bị phá chủ yếu là do tên phản đồ Dương Hạ Nguyên gây ra. Chuyện này con không nói dối, còn chuyện Viên Hóa Thiệu đền tội, có điều hiện tại là thập lục cô bị người ta tính kế rồi, trên người hắn không có đủ pháp khí, lại nói bản thân âm dương tiên sinh cũng không giỏi đối phó với đám yêu ma quỷ quái này, giữa chốn sông núi họ mới có thể phát huy bản lĩnh thực sự. Hai người bên cạnh đó, một tên là Thần Bà, tên còn lại là Người Vớt Xác, chỉ dựa vào bản lĩnh của bọn chúng mà còn có thể toàn mạng khi đối đầu với cái xác thanh thi sơ sinh này, cũng coi như có năng lực hơn người rồi. Nói đến cùng thì dù gì đây cũng là một cái thanh thi do mẫu sát sinh ra. Lão đạo sĩ gật đầu ra vẻ ngẫm nghĩ. Trong giây phút đó, trong mắt lão còn lộ ra chút biểu cảm tiếc thương. Hoa Yên năm đó còn mạnh hơn cậu bây giờ nhiều. Dục chú à, cậu rất có thiên phú, nhưng ngộ tính vẫn còn kém một chút. Ngộ tính không phải là thứ mà cần cù có thể bù đắp được. Dứt lời, lão đạo sĩ lại nhìn sang tôi lần nữa. Ánh mắt sắc bén của lão đột nhiên lại trở nên sâu thăm thẳm. Đột nhiên lão hỏi: sao ban nãy người không dùng áp chấn thần chú? Tôi bất giác dùng mình, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Chuyện tôi biết áp chấn thần chú đương nhiên là do Liễu Dục Chú kể với mấy vị tiền bối nhà họ Liễu rồi. Dù sao cũng là đạo thuật của nhà họ Liễu truyền ra ngoài, thế nên tôi phải nghe theo lời của Liễu Dục Chú, phải đến tế bái đạo tượng trong nhà họ Liễu. Con người Liễu Dục Chú tuân thủ nguyên tắc rất nghiêm, mấy chuyện như này không thể làm khác được. Tôi cũng không ngập ngừng, lập tức đáp: đạo sĩ nhà họ Liễu sử dụng áp chấn thần chú có thể đạt đến hiệu quả chấn hồn, nhưng nếu là âm dương tiên sinh vẽ phù thì có thể chấn tan hồn phách. Tuy nó là con của Viên Hóa Thiệu, nhưng cũng là con của Liễu Hóa Yên, cũng là người nhà họ Liễu. Nó đáng nhận kết cục gì cũng không nên do tôi định đoạt. Huống hồ gì nó còn chưa hại mạng người, tức là không có tội nghiệt. Nếu chỉ vì nó là con của Viên Hóa Thiệu mà bị chấn cho hồn phi phách tán thì cũng quá máu lạnh, quá bất công với nó rồi. Lão đạo sĩ đột nhiên cười cười, hơi nhau mắt như muốn nhìn xuyên qua tôi, nhưng rồi lão lại không nói gì thêm nữa. Liêu Dục Chú đang nhặt cây xác sơ sinh đang lăn lông lốc trên đất lên. Trần Hạt Tử cùng đỡ Lưu Văn Tam đứng dậy. Là thập lục, nó trực tiếp hóa sát tác quái rồi, tiếp âm bà còn cách gì thờ cúng sao? Do rằng mấy đêm nhắn trên trán Liêu Dục Chú có hơi giãn ra đôi chút. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Liễu Dục Chú gặp phải cái âm thanh tác quái mà lại không muốn tiêu diệt nó ngay lập tức. Chỉ cần nó chưa giết người, thêm một vài điều kiện thích hợp nữa thì có thể làm được. Có điều tôi không biết tại sao nó lại giữ đến vậy. Liệu trong chuyện này có mưu tính gì của Viên Hóa Thiệu hay không thì phải điều tra mới biết, tôi thận trọng nói. Lúc này Liễu Dục Chú lại lật cây xác sơ sinh kia lại, sợi vải bố vàng vàng có hơi nới lỏng. Tiếp đó gà lại xoay cái âm thai hướng phần lưng của nó về phía chúng tôi. Có thể thấy trên lưng âm thai có một đạo phù, phù văn trên đó huyền ảo phức tạp, như thể được khắc lên lưng nó vậy. Y quả thực có mưu tính gì đó, nhưng mà trước mặt đạo pháp của nhà họ Liễu thì mấy trò vặt vãnh đó vô dụng. Liễu Dục Chú một tay ẩn lấy lưng cây xác sơ sinh, ngón tay của gã lại miết miết vài cái, dường như cũng là đang vẽ phù. Lúc này ngoài sợ hãi, tôi không khỏi mừng thầm, vì may là lần trước tôi đối phó với Viên Hóa Thiệu ở thôn Tiểu Liễu, nên lần đó mà đấu với y trong chính tòa phủ đệ được y dày công sắp đặt, vậy thì chúng tôi thật sự không nắm chắc phần thắng. Thơ cúng làm sao để nó có thể đầu thai? Nói đi, Liễu Dục Chú hỏi tiếp. Tôi nghĩ ngợi một chút, nói: nó không cha không mẹ, bên nhà nội cũng không còn họ hàng thân thích, nhưng vẫn còn có mẹ. Vậy thì để bên nhà ngoại ban họ. Tiếp âm bà sẽ viết văn thư đốt xuống Tam Ty địa phủ, sau đó để người thân thờ cúng, sau một năm sẽ có thể đi đầu thai. Âm thai đã hóa sát, phải dùng chân sát phủ để trấn oán khí của nó, dùng thương khóa hồn, khóa chặt hồn phách của nó. Nó hung dữ như vậy chẳng qua là do bị người khác bày mưu tính kế, cũng có thể là do trong lúc oán khí và sát khí từ Liễu Hoa Yên đang tản ra thì vừa khéo lại bị nó hấp thu. Chuyện chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng âm thanh này còn chưa giết người, bản tính chưa chắc đã hung ác. Sang bản Liễu Dục Chú hơi dịu lại, gã quay sang nhìn lão đạo sĩ hỏi: Nhị sư bá, người thấy thế nào? Đứa bé này và cậu cùng thế hệ, người nhà họ Liễu, sau Hoa Yên thì tư chất của cậu cũng thuộc loại tốt nhất. Nếu cậu kính nể Hoa Yên nhất thì để cậu thờ cúng con cái của Hoa Yên đi. Còn chuyện đặt tên cứ gọi là Liễu Dục Thủ đi. Lão đạo sĩ vuốt vuốt bộ râu ba chòm, quay sang nói với Liễu Dục Chú: tôi cầm thừng khóa hồn quấn quanh cổ của cây xác sơ sinh, nhưng Liễu Dục Chú vẫn chưa gỡ bỏ tờ hoàng phù trên người nó. Ngay sau đó, lão đạo sĩ lại bảo tôi cố gắng viết cho xong văn thư, nhanh chóng xử lý xong chuyện này. Ông ta có chuyện cần hỏi sẽ ở hậu điện chờ tôi. Nói xong, lão đạo sĩ liền quay người rời đi. Lúc này, ở một góc khác, Mao Nguyên Dương bị đánh lăn quay ban nãy bắt đầu tỉnh lại, đưa tay xoa đầu, hít ngược mấy hơi, ngơ ngác hỏi tại sao mình lại ngã ở đây. Trần Hà Tử gỡ sợi vải bố vàng trên người Lưu Văn Tam ra, lại cho một điếu thuốc lá cuộn nhét vào trong miệng lão, khiến lão ho sặc mà tỉnh lại. Tôi rút một tờ giấy lanh mịn ra, bắt đầu viết văn thư chuyện âm thai đổi họ. Nhà ngoại ban tên thờ cúng xong, liền bảo Liễu Dục Chú đem đi đốt. Chuyện này coi như cũng gần xong rồi. Lúc này tôi mới dặn Liễu Dục Chú phải cai chừng cái đầu lâu của Viên Hóa Thiệu cho cẩn thận. Tuy tôi đã trấn phần thi thể không nguyên vẹn còn lại của y rồi, nhưng nếu cái đầu lâu đó mà có chuyện gì thì phiền phức cũng không nhỏ đâu. Liễu Dục Chú bình thản nói với tôi rằng gã đã dùng đến ba đạo áp trấn thần chú, còn dùng một chuỗi mấy thanh kiếm đồng đâm xuyên qua đầu lâu rồi. Cho dù trong đó có hồn phách của Viên Hóa Thiệu đi nữa thì cũng đã bị áp chế rồi, không thể tác oai tác quái gì thêm nữa, cũng không thể có ai dám động vào cái đầu lâu đó. Lúc này tôi mới thở phào một hơi, xác định những gì tôi vừa nhìn thấy ban nãy chỉ là ảo giác. Có lẽ khi cây xác sơ sinh kia nhập vong vào Mao Nguyên Dương cũng đã ít nhiều gì ảnh hưởng đến tôi. Có điều nó còn chưa phá xác, bản lĩnh cũng chẳng đến đâu, nên chỉ có thể khiến một người bị trúng vong. Thậm chí tôi đoán là nó chỉ có thể khiến người bình thường bị vong nhập, chứ cũng chưa có bản lĩnh khống chế được tôi. Nếu không, vô gì nó cũng không cần nhập vào Ma Nguyên Dương và Lưu Văn Tam làm gì, cứ trực tiếp nhập vào tôi thì mọi chuyện coi như xong. Chúng tôi làm gì còn kịp đợi đến lúc Liễu Dục Chú đến nữa chứ? Trong chớp mắt, Liễu Dục Chú đã đốt xong tờ văn thư. Gã quay sang căn dặn Mao Nguyên Dương thu xếp cho thi thể của Liễu Hoa Yên đàng hoàng. Khi nào mấy người của gã rời đi, cô sẽ mang thi thể theo. Nói xong mới ra hiệu cho tôi theo gã đi vào hậu viện. Thần sắc của Trần Hạt Tử trông vẫn hơi bình tĩnh, nhưng Lưu Văn Tam lại luôn cau mày, vẻ mặt hiện lên không ít lo lắng. Tôi ra hiệu một chút, bảo Lưu Văn Tam không cần lo quá. Tôi lại bảo hai người họ ra tiền điện chờ tôi, rồi tôi cũng không nán lại thêm chút nào, liền quay người theo Liễu Dục Chú bước vào hậu điện. Trong hậu điện, lão đạo sĩ được Liễu Dục Chú gọi là nhị sư bá ban nãy đang uống trà, hai người còn lại cũng đang mở mắt. Ngay khi tôi và Liễu Dục Chú tiến vào, ánh mắt bọn họ đều quay sang nhìn tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng chưa kịp đợi tôi mở miệng, lão đạo sĩ kia liền nói: vốn là ta muốn người trực tiếp gọi Dương Thanh Sơn ra, nó không có tư cách bảo quản thiện thi đan. Nhưng Liễu Dục Chú cũng từng nói rồi, người là một kẻ có nguyên tắc. Hơn nữa, người và Dương Thanh Sơn có quan hệ không tồi, lần này nó cùng góp tay tiêu diệt Viên Hóa Thiệu. Tuy nó là một cái xác nhưng bản tính vẫn hướng đạo, nên thôi, không cần tru diệt nó. Người phải quỳ đạo tượng nhà họ Liễu, nếu được thừa nhận thì liền trở thành đệ tử của nhà họ Liễu. Chuyện này nói nhân quả gì cũng phải chịu trách nhiệm. Chờ sau khi người quỳ đạo tượng đi thu thiện thi đan về xong, chúng ta sẽ ra tay diệt trừ cái xác âm luyến Dương và cái tên Dương Hà Nguyên đã mấy lần thay tên đổi họ kia. Nếu Dương Thanh Sơn không đồng ý thì trước khi diệt xác, nhà họ Liễu phải thanh lý môn hộ đã. Chuyện này là vì nhìn chúng tài năng của ngươi, không có thương lượng gì nữa hết, nhà họ Liễu coi như đã nhân nhượng rồi. Lão đạo sĩ đặt chén trà trong tay xuống lại nói, còn nữa, nhà họ Liễu không có người khác họ, người quỳ đạo tượng xong rồi cô phải đổi họ luôn đấy. Thần thái của lão quả thật rất bình thản, cứ như đang nói về chuyện vụn vặt bình thường nào đó. Vốn dĩ lúc đầu tôi còn thấy lão này rất biết phải trái, thậm chí tôi còn có cảm giác có lẽ trước đây mình đã có thành kiến với ấn tượng ban đầu với nhà họ Liễu, lại chỉ xét theo tướng mặt của họ mà phán đoán, đúng là có chút không thỏa đáng. Nhưng nghe tới câu cuối, gì mà nhà họ Liễu không có người khác họ, bảo tôi phải đổi họ, chuyện này thì khỏi cần tính toán dự báo gì nữa hết, đã trực tiếp đạp lên giới hạn của tôi rồi. Hai hàng chân mày của tôi nhíu lại đến mức sắp dính vào với nhau đến nơi. Rõ ràng sắc mặt của Liễu Dục Chú cũng hơi có chút biến đổi, gã nói, nhị sư bá, chuyện này chúng ta từng trao đổi qua rồi. Không, lão đạo sĩ vẫn không mở miệng, nhưng một trong hai lão đạo sĩ ngồi bên cạnh đã lên tiếng, Dục Chú, chuyện này không phải ý kiến của một mình cậu có thể thay đổi được. La Thập Lục có thiên phú học đạo cực cao, Âm Dương Tiên Sinh xuất hắc phối hợp với đạo sĩ xuất đạo, chưa biết chừng còn có thể khiến chú pháp phù văn của cậu ta được nâng cao thêm một bậc. Sau khi cậu ra quỳ đạo tượng và đổi họ rồi, nhà họ Liễu sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, hết lòng truyền dạy. Đối với cậu ta mà nói, đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Còn về sau này, cậu ta một tay đạo thuật, một tay âm dương thuật, nuôi rộng sông dài khắp trong thiên hạ đều có thể đi được, toàn bộ sắc dữ trong thiên hạ đều diệt được. Dĩ nhiên khuyết điểm không có bản lĩnh diệt tà của Âm Dương Tiên Sinh cũng sẽ không còn nữa. Lão đạo sĩ vừa nói hơi trẻ hơn một chút so với nhị sư bá của Liễu Dục Chú, trong giọng điệu toát ra vẻ vô cùng kiêu ngạo đắc ý, đồng thời cũng có vài phần kỳ vọng. Tôi là tam sư bá của Dục Chú, Liễu Hoa Minh, vị này là tứ sư bá, Liễu Hoa Dương, nhị sư bá tên là Liễu Hóa Đạo. Đợi cầu quỳ đạo tượng xong, sẽ do đại sư bá của Dục Chú thay thầy nhận đồ đệ. Cậu và chúng tôi ngang vế, sẽ là trưởng bối của Dục Chú, đệ tử duy nhất không mang huyết mạch họ Liễu của nhà họ Liễu. Lúc này Liễu Hóa Đạo đang ngồi trên ghế thái sư mới gật gật đầu. Liễu Dục Chú đột nhiên ngậm miệng không nói nữa, rõ ràng đây cả trong mắt gã cũng xuất hiện một tia khát vọng. Tôi còn chưa học hết toàn bộ đạo thuật của nhà họ Liễu. Ngoài vẻ khát vọng, Liễu Dục Chú lại đột nhiên khẽ thở dài thốt ra một câu. Trong câu nói này rõ ràng toát lên vài phần tiếc nuối. Tôi nghe những gì mà Liễu Hoa Minh nói, tim cũng đập nhanh hơn, đến mức như đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Chút phản cảm vừa dâng lên ban nãy của tôi trên cơ bản cũng đã hạ xuống rồi. Bởi vì nhà họ Liễu không phải tự cao tự đại, muốn ỷ vào thân phận yêu cầu tôi đổi họ, mà quyết định bọn họ chính là sẽ giao ra toàn bộ đạo thuật của nhà họ Liễu. Việc này rõ ràng không có tư lợi, chẳng qua chỉ là quy tắc trong tộc mà thôi. Chuyện này cũng giống như tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền thụ âm dương thuật của địa tướng Kham Dư cho người khác vậy. Lần trước đề nghị truyền cho Trương Nhĩ chút ít dương thuật, tôi cũng muốn lão bái sư cơ mà. Chỉ là tôi có thể đổi họ sao? Nhà họ La chỉ còn lại một thằng độc đinh là tôi. Tên gọi đối với tôi mà nói tuyệt đối không phải chỉ là một thứ danh xưng đơn giản. La Thập Lục, nếu mà thành Liễu Thập Lục thì sợ rằng ông nội và bố tôi vừa tế cáo đều phải từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Bà nội đang sống sờ sờ, sợ công sai bị tôi làm cho tức chết. Tôi nhắm mắt hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, tôi nhìn thẳng vào Liễu Hóa Đạo. Trong mắt lão cũng có vài phần chờ đợi. Vân Ngang trên tâm mày hơi có chút giãn ra, lão dịu giọng nói: "Là Thập Lục, hoặc giả trong mắt Âm Dương tiên sinh các ngươi, đám đạo sĩ bọn ta đều là ngoan cố bảo thủ, nhưng có một điểm, trừ ma hộ đạo là trách nhiệm của đạo sĩ." Ngừng lại một chút, Liệu Hoa Đạo tiếp tục nói: "Trời muốn giao trọng trách cho người, trước tiên an khiết tâm trí hắn phiền não, gần cốt hắn mệt nhọc, cơ thể hắn đói khát, thân xác hắn khốn cùng, khiến việc hắn làm nhiễu loạn, mới khiến hắn động tâm học tính nhẫn nại, làm được những việc trước nay không thể làm. Lời ta nói không phải là tùy tiện hứa hẹn. Người có phẩm chất, có nguyên tắc, người đến nhà họ Liễu cũng là thuận theo ý trời." Nói xong, Liễu Hoa Đạo bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Tôi cúi gặp người thật thấp, lúc lần nữa ngẩng đầu lên, hạ giọng nói một câu xin lỗi. Lập tức tay của Liễu Hoa Đạo cứng đờ lại. Liễu Hoa Minh và Liễu Hoa Dương ở bên cạnh cùng nhíu chặt đầu mày. Tại sao? Tay Liễu Hoa Đạo không đặt xuống. Thứ nhất, thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, cái tên này nhận từ ngày người mẹ đã mất bỏ mạng, nhận từ kế thừa máu thịt của nhà họ La. Nay nhà họ La chỉ còn lại một mình tôi. Nếu tôi đổi họ, nhà họ La xem như tuyệt hậu. Tôi không thể có lỗi với bố mẹ trên trời, cũng không thể có lỗi với ông nội tôi, có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ La. Thứ hai, tôi đã kế thừa Âm Dương thuật, năm nay mới chỉ 22 tuổi. Kiến thức của Âm Dương tiên sinh còn chưa từng hoàn toàn học thấu. Nếu lại đi tham lam đạo thuật, thì trước là mệnh số của tôi cũng không cứng tới mức đó, sau là trong trời đất vừa không cho phép tồn tại một kẻ vừa có thể ảnh hưởng tới phong thủy của núi sông, lại còn có bản lĩnh thay đổi rất nhiều thứ khác. Tôi cũng không muốn đẩy mình đến mức đó. Tôi cố gắng bình tĩnh giải thích hết suy nghĩ của mình. Đầu mày Liễu Hoa Đạo nhíu càng chặt hơn, rồi lão đột nhiên nói: "Cái tên cúng cơm hay tên húy gì đó chẳng qua cũng chỉ là một danh xưng. Thay trời hành đạo là thay người thiên hạ tạo phúc. Người học Âm Dương thuật chẳng phải vì điều này hay sao? Còn về mối lo thứ hai của ngươi, nếu ngươi là người lương thiện, không làm việc ác, nhất định sẽ không bị trời phạt." Tôi vẫn cứ lắc đầu khen nói: "Cơ trò như chuyện thứ hai, giống như lời Liễu tiền bối nói đi, thì cái tên vốn dĩ không phải chỉ là một cái danh xưng. Tôi nguyện dùng Âm Dương thuật làm việc tốt, nhưng dù sao tôi cũng không phải là người không chút tư lợi. Nếu không phải khi đó không trả nổi tiền vay hỗ trợ học tập, trong nhà lại không đủ tiền để tôi cưới vợ, bà nội cũng không để tôi đi đỡ âm linh, tôi cũng sẽ không học được âm thuật. Nếu tôi không học những thứ này thì sẽ không dính dáng gì để bao nhiêu âm mưu toan tính như này. Vốn tôi còn nghĩ sau khi giải quyết hết những chuyện này, tôi tình nguyện lui về phía sau, chọn một nơi yên ổn sống tiếp, chờ đến thời điểm thích hợp thì đem địa tướng Kham Dư truyền lại cho đời sau." Liễu tiền bối đánh giá cao tôi rồi. Tôi lại cúi gặp người một cách thật sâu. Lúc ngẩng đầu lên, tôi trịnh trọng nói: "Áp chấn thần chú tôi sẽ không dùng nữa. Đồ vật từng khắc áp chấn thần chú tôi sẽ giao lại cho nhà họ Liễu. Nhà họ Liễu còn cần bảo đảm gì, tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Chuyện quần thể núi Nam Sơn, Dương Hạ Nguyên và Sắc Âm Luyến Dương, nếu cần tôi ra tay, tôi quyết không từ chối. Nếu như các vị nắm chắc Dương Thanh Sơn, chắc cũng sẽ giao Thiện Thi Đan ra. Thậm chí tôi còn có thể đem Ác Thi Đan kia giao lại cho các vị, để tránh sau này rơi vào tay Ác Thi." Tôi nói mấy lời này hết sức thành khẩn. Liễu Hoa Đạo lại nhắm mắt không nói gì. Có điều trong tay lão chẳng biết từ lúc nào đã có thêm hai viên bi đang xoay vần trong lòng bàn tay. Liễu Dục Chú đột nhiên nói: "Là Thập Lục, cậu lại ra ngoài một chút, tôi có chuyện cần trao đổi với sư bá." Ánh mắt gác cực kỳ phức tạp, nhưng cũng lộ ra thứ biểu cảm gì đó rất đặc biệt, khiến tôi mơ hồ không hiểu ý gã. Tôi nhấc chân bước ra khỏi gian hậu điện. Trong đại viện, ánh trăng tịch mịch trải dài trên nền đá xanh, hắt lên những quầng sáng nhàn nhạt. Sau khi hít sâu vài hơi căng phồng lồng ngực, hơi thở của tôi đã bắt đầu đều đặn trở lại. đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Đạo sĩ nhà họ Liễu, ngoài chuyện triệt để tuân thủ lệ thói quy cổ ra, thì còn có chút ngoan cố bảo thủ. Thật ra cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Khi thế chi nghĩa hừng hực, không bị thế tục chi phối của bọn họ, lại chính là thứ mà thế giới này đang thiếu. Đạo thuật nhà họ Liễu có cam dỗ rất lớn, nếu con người ai cũng nhất định sẽ có thứ không thể từ bỏ. Dĩ nhiên tôi cũng cảm kích chuyện Liễu dục chú bảo tôi ra ngoài, hóa giải được tình huống khó xử khi nãy. Lúc này Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đều đã tới hậu điện. Tinh thần và sức lực của Lưu Văn Tam cũng đã khôi phục kha khá, ít nhất cũng không cần người khác dìu đỡ nữa. Hai người họ đến trước mặt tôi. Trên gương mặt Lưu Văn Tam hiện rõ sự lo lắng lẫn nghi ngờ. Lão nhíu mày hỏi: mấy cái thằng lỗ mũi trâu ấy không làm khó gì mày chứ hả? Thập Lục à, đã nói tới chuyện gì rồi? Tôi lắc đầu bảo bọn họ yên tâm, người nhà họ Liễu cũng không làm khó dễ gì tôi. Do dự một chút, tôi lại lắc đầu, nói chuyện này khó mà nói rõ. Tôi cũng bảo hai người họ lượng thứ, chuyện này tôi cảm giác như không thể nói cho người khác. Dù gì thì nhà họ Liễu cũng quyết định dồn lực truyền thụ đạo thuật cho tôi. Tôi không nhận, nếu cũng không thể tùy tiện kể với người khác. Lưu Văn Tam rút ra một điếu thuốc châm lên, nhưng rốt lại cũng không hỏi gì thêm. Trần Hạt Tử lại hỏi: bọn họ để mày đi, hay phải nói là bọn họ muốn mày theo bọn họ đến vùng đất Tam Tần nhỉ? Chú đoán chuyện ban nay nhà họ Liễu nói với mày không liên quan đến Trường Nhĩ, chắc là cũng không quan hệ gì tới Dương Thanh Sơn đâu nhỉ? Tôi cả kinh liếc nhìn Trần Hạt Tử. Có điều trước nay phân tích và trực giác của Trần Hạt Tử vẫn luôn rất chính xác. Tôi gật đầu với Trần Hạt Tử. Tuy nói rằng ban nãy bọn họ quả thật không nhắc đến Trương Nhĩ, chuyện của Dương Thanh Sơn sau đó tôi cũng chẳng giấu giếm gì hai người họ. Kể rõ một lượt, tôi cũng nói luôn thái độ của nhà họ Liễu, là nếu tôi tình nguyện phối hợp với họ thì có thể không cần lập tức lấy lại thi đan. Lưu Văn Tam nhíu mày nói: mày phối hợp cái gì? Trần Hạt Tử lập tức ngắt lời Lưu Văn Tam bảo: Thập Lục đã nói không thể nói. Ngay sau đó, con mắt màu xám trắng của Trần Hạt Tử liền nhìn về phía sau, vừa vặn lướt qua cửa gian điện kế bên. Nói vậy là nếu mày không phối hợp, bọn họ chắc sẽ tìm Dương Thanh Sơn lấy thiện thi đan. Một thằng Liễu dục chú đã đủ khó chơi rồi, giờ còn thêm ba lão già đời trước của nhà họ Liễu nữa, so với nó còn khó nhai hơn. Hai cha con Dương Hạ Nguyên, Dương Thanh Sơn còn là phản đồ của tộc Khương, chưa biết chừng bọn họ còn muốn thành lý môn hộ một phen. Mặt tôi hơi biến sắc. Lúc trước Liêu Hoa Đạo quả thực từng nói, sau khi tôi quỳ đạo tượng xong phải đi lấy thiện thi đan về, nếu Dương Thanh Sơn không giao ra bọn họ sẽ thành lý môn hộ. Cũng không nói nếu Dương Thanh Sơn giao ra thì sao, chắc sẽ cho hắn một con đường sống chứ hả? Nhưng mà bây giờ tôi lại không tình nguyện quỳ đạo tượng, có phải bọn họ sẽ trực tiếp ra tay với Dương Thanh Sơn luôn không? Nghe tới đây, trong lòng tôi liền cảm thấy như bị một tảng đá lớn đè chặt. Nếu chỉ một mình Liễu dục chú thì có thể không phải là đối thủ của Dương Thanh Sơn, nhưng mà lão đạo sĩ của nhà họ Liễu này thực lực tuyệt đối không yếu hơn Liễu dục chú. Một khi ra tay, liệu Dương Thanh Sơn còn có mấy phần cơ hội? Cháu đi tìm bọn họ thương lượng, tôi căng thẳng nói. Trần Hạt Tử lại lắc đầu, buông ra mấy chữ vô dụng thôi. Lưu Văn Tam đứng cạnh đang hút thuốc, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề. Ngay lúc này cửa hậu điện lại mở ra, Lưu Dục Chú bước ra, hai tay chắp sau lưng, thân sắc bình thản, không nhìn ra có vấn đề gì. Rất nhanh gã đã đến trước mặt chúng tôi. Gã nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói: đi thu xếp hành lý của cậu đi, theo chúng tôi đến Tam Tần. Cậu hiểu Trương Nhĩ nhiều hơn bọn tôi, cái này không thể để lại được. Ngoài ra trong tộc Khương cũng không có phong thủy sư nào lợi hại hơn nữa. Từ khi Khâu Thiên Nguyên phản bội, mạch phong thủy trong tộc Khương cũng gần như đoạn tuyệt rồi. Ý đã là đời cuối cùng được Khâu Sử Đạo truyền lại. Bây giờ hình dáng của Phị Phát Quỷ đã biến đổi không nhỏ. Chúng tôi hợp tác với cậu đến giải quyết chuyện phiền phức ở đó trước. Nghe đến đây, tôi lập tức như mở cờ trong bụng. Dương Hạ Nguyên chưa hoàn toàn chết hẳn, Một khi Thiện Thi Đan về lại với cái xác Thiện Thi kia, thì y liền có cơ hội thoát ra ngoài tiếp tục tạo nghiệp. Chuyện này trước nay vẫn là một cái rằm trong lòng tôi. Liêu Dục Chú vậy mà lại có thể thuyết phục được mấy lão đạo sĩ nhà họ Liễu, thật giống như giúp tôi buông xuống tảng đá đang đè chặt trong lòng vậy. Tôi hít một hơi thật sâu hỏi: các anh sẽ không ra tay với Dương Thanh Sơn trước chứ? Lâu cậu đi đòi Thi Đan, Dương Thanh Sơn cũng ra tay giúp tiêu diệt Viên Hóa Thiểu. Huân hồ hắn đoạt Thi Đan cũng không phải để mình dùng. Chuyện này tôi vẫn phân biệt được. Tinh lực của nhà họ Liễu còn phải dùng để giải quyết cây xác âm luyến dương trong vị phát quỷ, hiện cũng chưa có cách nào toàn vẹn. Còn về lão Trương Nhĩ, lòng dạ thâm sâu, mưu kế thâm hiểm khó lường, cần phải đặc biệt thận trọng. Chúng tôi không việc gì phải lãng phí sức lực đối phó với Dương Thanh Sơn trước. Lúc Liễu Dục Chú nói mấy câu này, thật ra tôi đã phát hiện hình như nếp nhăn trên trán gã đã không còn hàn sâu như trước thì phải. Tôi đột nhiên nhớ tới một câu nói: tướng do tâm sinh. Hay một câu khác là: gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Liêu Dục Chú sống ở nhà họ Liễu từ nhỏ, toàn bộ triết lý nhân sinh lẫn cuộc sống của gã đều là do nhà họ Liễu quy định. Từ nhỏ đến lớn, phần lớn thời gian của gã, nếu không phải ở nhà họ Liễu thì cũng là đi trảm yêu trừ ma. Có lẽ mãi đến khi tiếp xúc với chúng tôi, cảm xúc của gã mới có nhiều biến đổi như vậy. Trước đó quanh gã đều là người nhà họ Liễu, thực đúng như câu gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Hiện tại cảm xúc con người trong gã đã phong phú hơn nhiều. Dưới ảnh hưởng của tướng do tâm sinh, dĩ nhiên niềm nhàn hẳn trên trán cũng đã nhạt bớt. Dù sao thì hiện tại Liêu Dục Chú cũng là đạo sĩ trẻ tuổi nhất, là con thiên phú nhất trong nhà họ Liễu. Một khi gã chịu mở miệng nói giúp tôi vài câu, thì những người khác cũng không gây khó dễ gì cho tôi nữa. Sau lần đầu tiên gặp Liễu Hóa Đạo, lại thêm cuộc nói chuyện giữa tôi và lão đạo sĩ đó, đều chứng minh suy đoán của tôi là đúng. Tôi sẽ đi với các anh. Tôi hít một hơi thật sâu đáp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút bức bối. Thái độ hiện tại của nhà họ Liễu chính là ngay khi đến Trần Thương phải lập tức đi đối phó Trương Nhĩ trước. Một khi bọn họ đã ra tay thì Trương Nhĩ chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì. Bởi lẽ đây là một mối nguy quá lớn, chỉ cần hơi lơ là chú ý, rất có thể Trường Nhị sẽ trở thành một viên hóa thiểu thứ hai. Huống hồ tâm địa của lão lại càng thâm sâu khó lường. Nếu điều viên hóa thiểu đường đường chính chính đổi trắng thay đen, tẩy não người ta, thì Trương Nhị có thể là một kẻ tiểu nhân chùi chùi rúc rúc ẩn nấp đến giây phút cuối cùng. Đấy mới là điều đáng sợ nhất. Lúc này Trương Nhị quả thật đã vượt quá giới hạn rồi. Nếu được thì giữ cho Trường Nhĩ một mạng, lão công lớn tuổi rồi, tôi muốn thuyết phục lão. Tôi im lặng một lúc lại nói: cậu làm được sao? Liêu Dục Chú liếc nhìn tôi một cái lại nói: đi thu dọn hành lý của cậu đi. Chuyện này chưa biết đi bao lâu, cũng không biết có nguy hiểm gì. Tôi sợ nhất thời cậu cũng không quay về ngay được. Tôi đột nhiên có cảm giác dường như mấy lời này của Liễu Dục Chú còn có ý tứ khác thì phải. Vốn là tôi còn định hỏi, nhưng Liễu Dục Chú đã quay người sang chỗ khác. Thẩm Lục, chờ lúc quay về đã, chuyện này còn cần tính kế lâu dài. Trần Hạt Tử đưa tay ấn lên vai tôi. Tôi cũng thoát khỏi cảm giác buồn bực nãy giờ. Có hỏi thêm Liễu Dục Chú đi nữa, chắc cũng không thu được kết quả gì. Dù sao đó cũng chỉ là cảm giác của tôi thôi mà. Bề đầu quả thật trong lời của gã vốn chẳng có ý tứ sâu xa gì hết. Chúng tôi bước ra khỏi Trường Thanh Đạo Quán, đã thấy Phùng Bảo đứng đợi bên ngoài. Chúng tôi lên xe để anh ấy trở về nhà họ Phùng. Tôi vẫn ngồi ở ghế lái phụ, tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình. Đột nhiên điện thoại có cuộc gọi tới. Tôi nhấc máy, nghe đầu kia truyền lại một giọng nói mềm dịu, ấm áp hỏi: là tiên sinh, cậu có thời gian không? Cô là... Trong phút chốc tôi không thể nghe ra giọng ai ở đầu bên kia. Đối phương rõ ràng hơi sừng sốt một chút, sau đó hơi có chút ngại ngùng đáp: là tiên sinh quên rồi, tôi là Thích Lan Tâm. Lúc này tôi mới phản ứng lại, vốn dĩ tôi đã qua quen với giọng của Thích Lan Tâm rồi, nhưng nãy suy nghĩ lan man quá, trong nhất thời chưa kịp định thần lại. Xin lỗi Thích tiểu thư, Lúc này tôi đang suy nghĩ chút chuyện nên chưa kịp phản ứng lại. Tôi hơi thở dài, nói câu xin lỗi với Thích Lan Tâm. Là tiên sinh bận trăm công nghìn việc, Lan Tâm lỗ mãng không thông qua nhà họ Phùng mà trực tiếp liên lạc với cậu đã có chút không hay rồi. Nhưng mà quả thật là tôi có chút chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ. Trong giọng nói của Thích Lan Tâm cũng hơi có chút áy náy. Cô ta lại rụt rè hỏi tôi đã giải quyết xong công chuyện chưa, liệu có bớt chút thời gian để giúp nhà họ Thích được không. Chuyện này tôi hơi cau mày, cũng không trả lời Thích Lan Tâm ngay. Do dự thêm khoảng nửa phút, tôi lại hỏi, chuyện cô cần giúp lại là chuyện nhà phong thủy của nhà họ Thích hả? Dạo gần đây nhà họ Thích chắc không gặp chuyện gì lớn đâu nhỉ? Thích Lan Tâm liền bảo tôi, vẫn chỉ là chuyện nhà phong thủy thôi. Dù sao xây một căn nhà đàng hoàng cô phải mất nhiều thời gian. Nếu chỉ là giam bữa nửa tháng thì người nhà họ Thích vẫn có thể sống ở ngoài đường. Nửa tới nửa năm một năm mà mãi chưa xây xong thì đối với nhà họ Thích đúng là chuyện chẳng ra làm sao. Quan trọng hơn là nhà họ Thích không tin tưởng ai khác để vẫn muốn nhờ tôi giúp đỡ. Dừng lại vài giây, Thích Lan Tâm lại trịnh trọng nói tiếp. Về chuyện này, nhà họ Thích đã chuẩn bị một phần hậu lễ cho La Tiên Sinh. Hơn nữa mấy hôm trước, nhà họ Thích cũng vô tình có được một món đồ, hẳn là La Tiên Sinh có thể dùng được, cũng đã chuẩn bị tặng cho La Tiên Sinh. Mấy lời này của Thích Lan Tâm quả thật khiến tôi hơi có chút động lòng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, dạo gần đây xảy ra không ít chuyện, nhất là chuyện đụng độ giữa người dân thôn Tiểu Liễu và đám đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán. Người trong thôn Tiểu Liễu gần như chết sạch rồi, chỉ còn mấy người ra ngoài thì may mắn thoát nạn. Số đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán cũng chết và bị thương không ít. Tôi từng bảo mấy người Phùng Khuất Phùng Bảo đi xử lý hậu quả, chi tiền an ủi cho người nhà bọn họ. Tôi kiếm được không ít tiền, nhưng mấy chuyện này cứ xảy ra thường xuyên như vậy khiến tôi tiêu tốn không ít. Dạo gần đây, ngoài việc của nhà họ Thích, tôi cũng không tiếp tục đi đỡ âm linh hay giúp người ta xem nhà cửa. Thế nên phần lớn tiền tích góp được thật ra đều là thù lao lần trước của nhà họ Thích và tiền tôi bảo Phùng Khuất đi bán hai món bảo bối có được lúc đi táng Trương Cửu Quái. Lần này đến vùng đất Tam Tần, không biết phải đi bao lâu mới có thể quay về. Nếu cứ như vậy mà đi luôn, lỡ đầu mấy người bà nội tôi cần gì, rốt cuộc cũng không thể tìm được nhà họ Phùng giúp đỡ mãi được. Trong lúc tôi suy nghĩ, không khỏi trầm mặc một lúc lâu. Bên kia Thích Lan Tâm xem xét cẩn trọng, xong mới rụt rè nói. Mấy hôm trước, nhà họ Thích có thu được một cái la bàn và một cỗ thi thể. Người này có thể là một phong thủy sư. Tất cả đều là do công nhân trong lúc khai khoáng khoáng sản trong mỏ quặng mới của nhà họ Thích phát hiện được. Mà thứ này có thể giúp được gì cho La Tiên Sinh? Để tôi thu xếp thời gian một chút, sáng sớm mai cô đến đón tôi. Tôi không hề do dự mà trực tiếp nhận lời Thích Lan Tâm luôn. Lần này tôi không chỉ cần kiếm một khoản thù lao mà thật sự cũng có chút hứng thú về cô thi thể và cái la bàn mà Thích Lan Tâm nhắc đến. Nói sao đi nữa thì cái phong thủy bàn trong tay tôi cũng không được tốt lắm. Đem ra so sánh thì bất kể là về mặt chế tác hay bố cục, các tầng phong thủy của phong thủy bàn cũng đều không bị kịp với định la bàn. Nếu chẳng may gặp phải một vùng đất nguy hiểm thật, chỉ e cái phong thủy bàn này sẽ có vấn đề ngay. Thậm chí tôi còn có cảm giác chỉ cần quay lại Phị Phát Quỷ thì biến hóa khí trường ở đó cũng có thể lập tức phá vỡ phong thủy bàn này. Dĩ nhiên tôi cũng không kỳ vọng cái la bàn bên chỗ Thích Lan Tâm nhiều lắm, nhưng dẫu sao thì đây cũng là một cái cơ duyên. Có thêm một cái la bàn cũng đồng nghĩa với việc có thêm một thứ trấn vật. Thảm Lục, mày còn chuyện phải làm hả? Lưu Văn Tam hỏi tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, sơ lược kể lại toàn bộ chuyện ban nãy Thích Lan Tâm đến tìm tôi, đồng thời cũng nói rõ chuyện tôi muốn để lại một khoản tiền cho bà nội trước khi xuất phát. Lưu Văn Tam vừa phì phà khói thuốc vừa nheo mắt nói tôi không cần phải lo mấy chuyện này. Gia tài của Lao Tích góp được không ít của cải, tất cả đều để ở chỗ Hà Thai Nhi. Hơn nữa còn có Tử Thi Vũ và nhà họ Phùng, rốt lại cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Tôi cười cười, cũng không tiếp lời Lưu Văn Tam. Dù là với mối quan hệ giữa tôi và Lưu Văn Tam thì tiền tài cũng có thể coi như vật ngoài thân. Nhưng nói sao đi nữa thì đó cũng là tiền Lưu Văn Tam bán mạng kiếm được. Là có gia đình, có vợ, sắp tới còn có con nữa. Tôi không thể cứ như vậy mà dùng tiền của lão được. Trần Hạt Tử nói, chuyện đi này có lẽ Tiểu Hắc không theo nổi rồi. Trần nó cũng chưa khỏi hẳn. Nhưng mà nếu chúng mày định đối phó Trương Nhĩ ở Trần Thương thì chắc có thể để nó dưỡng thương ở Trần Thương. Tôi hơi do dự. Vừa gì tôi cũng không nghĩ tới chuyện mang theo ngao sói. Một là nó còn đang bị thương, hai là chuyến đi lần này quá nguy hiểm. Để ngâm nghi một chút, tôi chợt nhận ra mỗi lần đối mặt với nguy hiểm sinh tử, chỉ cần có cơ hội, ngao sói đều trở nên mạnh mẽ hơn. Đối với nó, xác chết chính là đồ bổ. Nếu nó có cơ hội ăn một cây xác âm luyến dương kia, không biết sẽ ra sao nhỉ. Chú Trần, mang theo Tiểu Hắc đi. Tôi trịnh trọng nói. Thời gian nán lại Trần Thương càng dài, tốc độ hồi phục của nó càng nhanh. Có rồi. Tôi lập tức quay đầu đi sang Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam vứt cái đầu chọc một cái nói, sao đấy Thập Lục, chú mày không chữa được chân con ngao đó đâu, mà mẹ vợ chú chắc cũng không được. Chú Văn Tam này, chú đưa theo Tiểu Hắc và chú Trần đến sông Dương một chuyến, đi vớt xác, vớt loại xác dữ nhất mà trước giờ chú không dám động vào ấy. Tôi hơi dừng lại một chút lại nói, Tiểu Hắc ăn được mấy cái xác dữ hẳn là sẽ hồi phục rất nhanh. Vợ hay cháu cũng cần chút thời gian để xem nhà phong thủy cho nhà họ thích, tranh thủ cố gắng giúp Tiểu Hắc khôi phục càng nhiều càng tốt. Nhà họ Liễu chắc chắn sẽ muốn nhanh chóng quay về, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm 1-2 ngày thôi. Chuyện này không thành vấn đề, quỷ nước biết rõ hết mấy thứ dưới đê sông. Lần trước có lũ, hẳn là cuốn theo không ít thứ xuống đây. Thêm hơn 700 cái xác chết lần trước chúng ta vớt lên nữa, đó là còn chưa kể đến rất nhiều hắc sát chưa vớt lên đấy. Mắt tôi sáng lên, khẽ gật đầu. Đôi con người màu xám trắng của Trần Hạt Tử nhìn sang tôi, trên mặt lão thoáng vẻ hài lòng. Lúc chúng tôi quay lại nhà họ Phùng đã là đêm khuya, đã quá giữa khuya. Tôi cũng không qua tìm bà nội với Từ Thi Vũ nữa, mà về thẳng phòng mình. Chuyện đi vớt xác cứ để Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam sắp xếp. Tôi tắm rửa qua loa một chút rồi nằm lăn ra giường. Vừa gì tôi cũng không buồn ngủ lắm, cả mớ công việc cần phải suy nghĩ, thậm chí khiến tôi có cảm giác khó mà chợp mắt. Nhưng mà tôi vừa chạm gối, đèn trong phòng liền đã tắt phụt. Một đôi tay mát lạnh đột nhiên che lên mắt tôi, rồi một thứ cảm giác mệt mỏi rã rời bất giác dâng lên. Tôi miễn cưỡng cố gắng nhưng mí mắt vài lần, để thứ cảm giác mát lạnh này lại truyền đến một cảm giác nhu hòa quen thuộc. Đồng thời tôi còn nghe được một giọng nói rì rầm bên tai, Thập Lục, con mệt quá rồi, ngủ đi. Môi tôi mấp máy nhưng mãi vẫn không gọi ra được chữ mẹ. Ý thức liền đã chìm vào trong giấc ngủ. Giây phút lúc ý thức chìm xuống, trong lòng tôi còn âm thầm có một suy đoán. Chính là tại sao mẹ tôi không gặp tôi nữa. Trong lòng càng có một cảm giác rối rắm không nói thành lời. Mẹ không phải không muốn gặp tôi, sợ rằng đây chính là thời sao mệnh vậy. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay, xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau nha.